Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Khai Hoàng Thăm Thiên Đình. Converter, Dark Hero Giang Bạch Khuê lấy tự thân nguyên khí hóa thành 500.000 thần ma, Nhạc Đình Ca chủ trưởng Long Sơn Đại Trận Đồ, thôi động các loại trận thế, chờ hắn đến phá trận. Đây là từ Long Hán đến nay dài đến mấy chục vạn năm đều chưa từng có người phá giải trận đồ. Tại trong lịch đại thiên sư, không ai không biết, không người không hay. Nhạc Đình Ca chính là bởi vì phá giải Long Sơn đại trận đồ mới văn danh thiên hà, trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư. Hắn tự mình đến khống chế Long Sơn đại trận đồ. Các loại trận thế biến hóa làm cho người hoa mắt, nếu như trí lực không đủ. Đơn thuần nhìn thấy trong nháy mắt bắn ra trận thế biến hóa liền đủ để cho người ngất đầu hoa mắt. Khó phân biệt đồ vật, càng đừng đề cập phá trận. Giang Bạch Khuê nguyên khí biến thành 500.000 thần ma đại quân tiến quân thần tốc. Hắn cùng năm đó Thương Bình Ẩn lựa chọn khác biệt. Thương Bình Ẩn gặp trận phá trận, làm gì chắc đó. Còn hắn thì trực tiếp điều động đại quân đi vào 28 chư thiên bầu trời. Nhạc Đình Ca thở dài, biết hắn ngay đầu tiên liền bắt được phá giải Long Sơn đại trận đồ bí quyết. Mà bí quyết này là hắn suy nghĩ rất nhiều năm mới nghĩ ra được. Bầu trời chính là thiên cầu chỗ. Thiên cầu cũng tức là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Trứng Cổ Thần. Giang Bạch Khuê lấy ưu thế binh lực xâm nhập trứng cổ thần phụ cận, nhưng không có công kích trứng cổ thần, mà là lấy từng mặt gương sáng ngăn tại trứng cổ thần bốn phía, đem trứng cổ thần phong tỏa. Hắn đảo ngược bày trận, tại Nhạc Đình Ca trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vậy mà đem 500.000 đại quân bố thành vạn loại khác biệt trận thế. So trong Long Sơn đại trận đồ trận pháp càng thêm tinh diệu. Nhạc Đình Ca trợn mắt hốc mồm. Long Sơn đại trận đồ vạn loại trận pháp hạch tâm chính là trứng cổ thần. Giang Bạch Khuê vậy mà tập kết ưu thế binh lực trước tiên công chiếm trứng cổ thần. Tại trứng cổ thần bốn phía bố trí xuống 28 chư thiên trận pháp, lấy trứng cổ thần làm hạch tâm, đảo khách thành chủ, đem Long Sơn đại trận đồ 28 chư thiên trận pháp nắm giữ ra ngoài. Kể từ đó, hắn trận đồ thay thế Long Sơn đại trận đồ, trở thành lấy Long Sơn đại trận đồ làm hạch tâm 28 chư thiên trận đồ mới. Nhạc Đình Ca cũng không còn cách nào nghịch chuyển 28 chư thiên. Ngược lại là Giang Bạch Khuê đảo khách thành chủ, nghịch chuyển 28 chư thiên. Rất mau đem trong Long Sơn đại trận đồ tất cả trận pháp toàn bộ phá vỡ. Một tên cũng không để lại. Nhạc Đình Ca thở dài, tán đi nguyên khí, nói, ngươi là kỳ tài, trận thế này là Long Sơn tán nhân đại trận đồ. Nhưng món bảo vật này lại là thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bây giờ, ngươi ngay cả Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng phá đi. Mà lại dùng binh lực ít nhất, thương vong nhỏ nhất, không hổ là duyên khang đệ nhất thiên sư. Giang Bạch Khuê cũng thu nguyên khí, nói, Nhạc thiên sư cũng là dùng ta loại biện pháp này phá trận. Nhạc Đình Ca ngạo khí nghiêm nghị, chắp hai tay sau lưng nhẹ gật đầu, lập tức khí thế một tiết, chán nản nói, ta dùng không phải loại biện pháp này, ta đánh vào thiên cầu về sau. Áp vực chính là đinh tiết tử phương thức, một cây đinh nhập 28 chư thiên, hạn chế 28 chư thiên biến hóa, ta dùng 100.000 binh lực, vì phá trận, thương vong cực lớn. Hắn lập tức tinh thần chấn động, cười nói, ngươi mới vừa nói sư huynh của ngươi khắp nơi thắng ngươi, chỉ có trí tuệ so ngươi thấp hơn một chút, lời này ta có chút quen tai. Xin hỏi ngươi vị sư đệ này là? Giang Bạch Khuê nói, Nhạc thiên sư hơn phân nửa chưa từng nghe qua. Hắn là Mục Thiên Tôn. Nhạc Đình Ca kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Nguyên lai là hắn, tiểu tử này vênh váo trùng thiên, một bộ thiên lão đại lão tử đệ nhị dáng vẻ. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Hắn liên tục gật đầu, vinh quang đầy mặt, tiểu tử này mọi thứ so với người mạnh, nói chuyện còn làm giận, có thể đem ngươi nghẹn gần chết. Nhưng hắn chính là trí tuệ không bằng chúng ta. Giang Bạch Khuê cũng liền gật đầu liên tục, tràn đầy đồng cảm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có tri âm gặp tri âm cảm giác. Trong lòng cũng có một loại dùng trí tuệ khinh bỉ Tần Mục, nghiền ép Tần Mục khoái cảm. Thiên đình, Tần Mục từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra, thầm nghĩ, không biết Thái Hư chi địa tình hình chiến đấu như thế nào. Khai Hoàng, Lãng Uyển bọn hắn phải chăng có thể ngăn cản được thiên đình tiến công? Trong lòng của hắn có chút bất an, Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư không tạo vật chủ liên thủ. Là hắn tạo vật chủ thành anh này một tay thúc đẩy. Mà tại Thái Hư chi địa luyện binh, kích thích Vô Ưu Hương huyết tính, lại cháy lên Vô Ưu Hương biến pháp, cũng là hắn mưu đồ. Nếu như thiên đình tập kết rộng lượng thần ma đại quân, Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư không thật chưa hẳn có thể ngăn cản. Hắn bốn phía nhìn lại, nhưng gặp trong thiên đình rỗng rất nhiều. Nguyên bản thiên đình cứ việc rộng lớn bát ngát, nhưng nghỉ lại trong này thần ma rất nhiều. Khắp nơi đều là người đến người đi rộn rộn ràng ràng. Mà bây giờ, thiên đình binh lực bị điều đi gần nửa. Trên thiên nhai cũng lộ ra rỗng, ít đi rất nhiều du ngoạn đám người. Xem ra, thiên đình tập kết ưu thế binh lực, giết vào Thái Hư, chuẩn bị một lần là xong. Cái này đích xác là nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, dùng loại biện pháp này, như vậy liền cần thập thiên tôn xuất động. Dù sao trong Thái Hư chi địa có Khai Hoàng cùng Lãng Uyển hai đại thiên tôn cấp tồn tại này. Chỉ là không biết thập thiên tôn xuất động mấy vị. Nếu như Khai Hoàng có thể đỡ nổi, mới có thể tiến vào đánh giằng co. Thái Hư chi địa mới có luyện binh khả năng. Nếu là ngăn không được, chỉ có thể lút giữ hư không kiều. Tần Mục hé mắt nhìn về phía xa xa Ngọc Kinh Thành. Thập thiên tôn muốn lông tóc không hao tổn diệt trừ Khai Hoàng cùng Lãng Uyển, thấp nhất chỉ cần vận dụng 6 vị thiên tôn. Muốn toàn thắng, tổn thất nhỏ nhất chỉ có thể như vậy. Trong thiên đình cũng nhất định phải có 2 vị thiên tôn trấn thủ, khống chế nhục thân thiên đế, thủ hộ thiên đình, đề phòng thiên công thổ bá tập kích. Không biết có mấy vị thiên tôn đi Thái Hư chi địa. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thiên đình trong hậu cung, một cỗ ngập trời kiếm khí bắn ra. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại. Nhưng gặp một đạo kiếm mang từ trong hậu cung của thiên đế phóng lên tận trời. Hóa thành 34 trọng thiên kiếm đạo hư ảnh, chấn áp thiên đình. Kiếm mang này chui từ đất lên, lập tức trong thiên đình từng tòa thần cung đại điện phát ra răng rắc bảo hưởng. Cung điện nhao nhao vỡ ra, như là bị lợi kiếm bổ ra. Tần Mục sau lưng cũng truyền tới tiếng vang kinh thiên động địa. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp thiên đình Nam Thiên Môn chỉnh chỉnh tề tề, chia hai nửa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, đến Long Hán Thiên Đình, tiếp thiên đế bệ hạ. Khai Hoàng thanh âm từ Ngọc Kinh Thành trong hậu cung của thiên đế truyền đến. To như chuông, tại thiên đình tất cả mọi người trong tay vang lên, trong thiên đình một mảnh xôn xao. Cứ việc thiên đình một nửa binh lực đều chạy tới Thái Hư. Nhưng trong thiên đình thủ tướng hay là có không ít. Tả hữu Vũ Lâm quân, tả hữu Thần Uy quân, tả hữu Thần Sách quân, 6 chi thiên đình cấm vệ quân, mấy chục vạn thần ma đằng không mà lên, ở giữa không trung kết trận, nhào hướng hậu cung. Tần Mục vội vàng đằng không mà lên, bay lên không trung quan sát. Bệ hạ thần uy cái thế, nhưng mà vì sao tránh trong Lăng Tiêu Bảo Điện co đầu rụt cổ, không dám lộ diện. Khai Hoàng rút ra Vô Ưu kiếm, ở trong hậu cung nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức kiếm phân hư không, không gian không ngừng nở rộ, đem đánh tới 6 chi thiên đình cấm vệ cùng hắn tách ra. Những thần ma kia điên cuồng đi đường, ý đồ hướng hắn bay đi, nhưng mà chỉ gặp không gian không ngừng khuếch trương, mặc cho bọn hắn tốc độ phi hành như thế nào nhanh chóng cũng vô pháp tiếp cận Khai Hoàng. Khai Hoàng run tay đem Vô Ưu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, cất bước hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến, cười vang nói, ta nghe nói Thập Thiên Tôn cầm giữ Triều Cương, đã sớm đem Thiên Đế bệ hạ giết, là một cái thế thân lừa gạt người trong thiên hạ. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Thản nhiên nói, bệ hạ nếu là hàng thật, như vậy liền tiếp ta một kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.